để đôi lứa dòng trời, để thời gian, để cho tình yêu sẽ lên ngôi, để đôi ta sẽ yêu nhau và đời sẽ không lo lắng chi. Dù nhẹ chân nhàng kia đã mênh mang, nâng mình lên trời cao vào thế giới trăng sao. Xin thời gian ngừng trôi để đôi lứa bên nhau, tình yêu luôn sống bên ta bằng những khúc nhạc. Mình kia thời gian để đôi lứa dòng trời, để thời gian để cho tình yêu sẽ lên ngôi, để đôi ta sẽ yêu nhau và đời sẽ không lo lắng chi. Nhẹ chân nhạc kia đã mênh mang, nâng mình lên trời cao và thế giới trên sao.